ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. Vưu Khả, viên đầu nấm chính là sinh vật biển, Lâm Trạch đã thấy được màu trắng viên đầu nấm bức họa. Tuy rằng chợt vừa thấy xác thật như là một đóa nấm. Nhưng là đi, này đó ngắn nhỏ xúc tua, này nửa trong suốt nhan sắc, ngài nói chính là nấm. Đây là sứa đi, Lâm Trạch nhìn tư liệu. Tư liệu thượng viết nội dung rõ ràng chính là sứa đặc tính cùng ngoại hình, Vưu Khả không thèm để ý. Nói, bất quá là cái tên mà thôi. Là nấm vẫn là sứa ai sẽ để ý đâu. Nói nữa, quyển sách này lại không phải ta biên soạn. Ngươi cùng ta giảng đạo lý có ích lợi gì? Lâm Trạch vô pháp phản bác. Ngài nói rất đúng. Kia mấy thứ này ta hẳn là đi nơi nào tìm? Trong tiệm có thể mua được sao? Hải cách nơi này xa như vậy. Ta trong tay đương nhiên không có. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Vưu Khả mắt to đều cười cong. Lâm Trạch từ hắn trong ánh mắt nhìn ra gian trá cảm giác. Nhưng cũng chỉ có thể từ đối phương hỗ trợ hỏi thăm tin tức. Hắn đối linh giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Vậy phiền toái ngài, không phiền toái, không phiền toái. Người đem trong tay thuốc lá đều lưu lại là được. Vưu Khả lập tức nguyên hình tất lộ, Lâm Trạch. Ngoặc kép, quả nhiên không có hảo ý, Lâm Trạch vẫn là đem dư lại thuốc lá đều cho nó. Thuốc lá đối chính mình tới nói vô dụng. Có thể lấy như vậy tiểu nhân đại giới nghe được tin tức đã thực có lời xem. Ra thuốc lá ngoại hắn lấy ra vài lần gương. Muốn đổi lấy Vưu Khả trong tay tinh linh nhĩ, gương chính là chỉ có nhân giới mới có đồ vật. Vưu Khả vui vẻ đồng ý trao đổi. Thậm chí gấp không chờ nổi mà liền đem trang tinh linh nhi quản bình ném tới rồi Lâm Trạch trong tay. Sợ Lâm Trạch hối hận dường như, Lâm Trạch thấy thế nào đều cảm thấy này giống như có trá. Vưu Khả cũng mặc kệ đối phương hoài nghi cái gì. Lập tức tách ra đề tài. Người đã đến rồi thời gian dài như vậy. Khẳng định đói bụng đi. Tới. Hôm nay ta tới thỉnh ngươi ăn một đốn. Lâm Trạch kiến thức quá nơi này đồ ăn. Nhưng ăn qua cũng chính là hỉ hoa đầu tử. Đương nhiên. Hải củ cải hẳn là cũng coi như một loại. Nơi này kỳ lạ đồ ăn nhưng thật ra rất hấp dẫn người. Chúng ta ăn cái gì? Hắn đối nơi này đồ ăn có như vậy vài phần chờ mong. Vưu Khả hướng nội thất đi rồi một vòng. Qua một hồi lâu mới ra tới. Ra tới thời điểm, trong tay bưng một đại bàn màu đen cục đá. Hôm nay chúng ta ăn cái này, Lâm Trạch xem đến vẻ mặt ngốc. Nguyên bản còn không quá lý giải. Một lát sau mới nhớ tới. Cái này hình như là lần trước Blue đem hắn mang tiến vào thời điểm. Trên mặt đất nằm cái loại này cục đá. Chỉ là nhan sắc có chút bất đồng, đây là cái gì? Lâm Trạch lòng hiếu kỳ trung quy để qua sợ hãi, Vưu Khả lấy ra một cái chén. Trong chén trang như là nước tương đồ vật, sau đó đầu lưỡi cuốn lên một phen tiểu cây búa. Hướng màu đen trên tảng đá mặt một tạp, một tiếng giòn vang sau cục đá vỡ ra, đem xác ngoài đẩy ra sau. Lộ ra bên trong trắng bóng nửa trong suốt trạng thịt tới, Lâm Trạch trơ mắt nhìn Vưu Khả cuốn lên. Bên trong thịt luộc. Dính nước sốt sau bỏ vào trong miệng, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 9 tháng 1 năm 2021 22 giờ 24 phút 54 giây trừ 2021-01-13-23 giờ 59 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phương chậm chạp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai, vô si 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 48 Lâm Trạch nuốt nuốt nước miếng. Này đó cục đá thoạt nhìn hương vị không tồi, Vưu Khả cho hắn ném một phen tiểu cây búa. Chính mình gõ, muốn nước tương chính mình đảo. Chén ở dưới, Lâm Trạch nghe vậy sửng sốt. Cứ nhiên là nước tương. Hắn ở bên cạnh thấy được một lọ nước tương. Còn có trang nước tương chén đĩa, không khách khí mà cho chính mình đổ một ít, chú kình loan người cũng thường xuyên sẽ ăn nước tương. Hơn nữa nơi này hải sản nhất thường thấy ăn pháp chính là bạch trước. Bạch trước hải sản chấm nước tương thơm ngon ngon miệng, bởi vì hải sản đều cũng đủ mới mẻ, Dùng trọng liêu nấu nướng ngược lại sẽ che đậy hải sản nguyên bản hương vị. Dân bản xứ giống nhau đều sẽ không như vậy nấu nướng. Trừ phi tài liệu không mới mẻ, Lâm Trạch thử gõ, khai một cục đá, đệ nhất chùy. Biểu xác không chút sứt mẻ, đệ nhị chùy 8 phần lực đạo. Biểu xác vẫn như cũ không chút sứt mẻ, đệ tam chùy đem hết cả người lực đạo. Vẫn như cũ gõ cái tịch mịch, vưu khả thoải mái mà lại gõ khai một cục đá. Phát ra cười nhạo vai ác, khạc khạc khạc. Lâm Trạch hoài nghi nói. Không nên, này cục đá là thật sự cục đá đi. Hắn hoài nghi đây là thật cục đá xen lẫn trong bên trong, ngươi có thể thử xem mặt khác. Ta lại không ngăn đón ngươi. Vưu khả ăn đến đầy miệng thơm nức, Lâm Trạch cùng hắn tiểu đồng bọn. Blue đều phát ra nuốt nước miếng thanh âm, ngươi cũng muốn ăn Blue. Lâm Trạch sờ sờ Blue môi nói. Chờ, ta đây liền gõ khai một cái tới cấp ngươi nếm thử mới mẻ, hắn thay đổi một khối tiểu một chút cục đá. Lại lần nữa, dùng ra cả người sức lực, đập vào trên tảng đá, nhưng hiển nhiên, cũng không cục đá vấn đề, mà là chính hắn vấn đề, Vưu Khả không ngừng tạp khai ăn thịt tạp khai ăn thịt. Mắt thấy một chậu cục đá liền phải thấy đáy, Lâm Trạch cái kia sốt ruột a, liền sợ cuối cùng một cái không còn, bất quá hắn lo lắng vẫn là có chút dư thừa. Bởi vì Vưu Khả lại lấy ra một chậu cục đá, chứa đầy cục đá chậu bị đặt ở trên mặt bàn. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Vưu Khả nói tùy theo truyền đến. Ngươi lần đầu tiên cùng ám linh đối kháng cảm giác còn nhớ rõ sao? Khi nào? Lâm Trạch không nghĩ tới chính mình gặp qua ám linh. Hoặc là nói, bởi vì chính mình đối ám linh không hiểu biết. Liền tính gặp qua hắn cũng không quen biết, liền ở án rừng cây trước thảo nguyên thượng. Kia chỉ ám linh báo đốm, như vậy một giải thích. Lâm Trạch nhưng thật ra có chút ấn tượng, kia chỉ cả người mạo hắc khí báo đốm, hắn thiếu chút nữa bị bỏ mạng ở đối phương trong miệng. Nguyên lai như vậy sinh vật chính là ám linh sao? Muốn nói khởi đối kháng cảm giác, hắn còn có chút ấn tượng, ở chính mình cực độ muốn từ đối phương trong miệng giữ được mạng nhỏ khi. Thân thể có loại không tự giác nóng lên cảm giác, đúng là cái loại cảm giác này. Làm trong tay xương đùi chém ra đi lực lượng đem báo đốm tạp bay đi ra ngoài, Lâm Trạch nhớ không rõ. Vì cái gì chính mình có thể sử dụng ra như vậy lực lượng? Nhưng có lẽ là thân thể nguyên bản đã có ký ức. Hắn hung hăng một cây búa nện xuống đi. Lúc này trên bàn cục đá thật sự bị hắn tạp nát, chỉ là tình huống không tốt lắm. Cục đá khai là khai, lại bị tạp thành cái nát nhừ. Toái cục đá cùng bên trong thịt đều bị tạp bẹp, xen lẫn trong cùng nhau, thật là lãng phí lương thực. Ngươi liền không thể khống chế một chút lực đạo sao? Như vậy đồ ăn còn như thế nào ăn? Vưu Khả ác thanh ác khí, nhưng vẫn là đem bị tạp lạn đồ ăn thu thập, Lâm Trạch bị mắng đến có chút túng. Nhưng càng vì chính mình sở khống chế lực lượng sở khiếp sợ, đây là đặc thù năng lực giả bản chất lực lượng. Chờ ngươi cùng ngươi trên vai vật nhỏ dung hợp, ngươi có thể được đến lực lượng sẽ càng nhiều. Vưu Khả sau khi nói xong đem tiểu cây búa phóng tới một bên, tựa hồ là đã ăn no, Lâm Trạch đại khái có thể nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Chính mình lung tung nghĩ nghĩ, cầm lấy cái thứ hai cục đá, hắn cố ý chọn mỗi người đầu lớn hơn một chút. Khống chế lực đạo sau tạp đi xuống, đệ nhất hạ vẫn là quá nhẹ. Hắn lại nếm thử dần dần tăng thêm lực đạo. Rốt cuộc ở lần thứ 5 hạ chùy khi nghe được hòn đá vỡ ra thanh âm, Lâm Trạch đem cây búa phóng tới một bên, đem cục đá đầu lột ra tới. Hắn tạp khai cục đá cái đầu không nhỏ, đại khái có bàn tay đại. Bên trong thịt cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, Blue phát ra ô ô thanh âm. Mắt to tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Lâm Trạch thong dong mà dính điểm nước tương. Đưa tới cơ hồ phải chảy nước miếng Blue bên miệng. Tới, Blue, đây chính là ta tạp khai đệ nhất khối thịt. Người trước tới nếm thử, Blue cảm động hỏng rồi. Ô ô mà kêu, a chạch ngươi hảo. Rồi sau đó miệng mở ra một cái phùng. Lâm Trạch đem thịt ném vào nó trong miệng, Blue Mỹ tư tư mà nhấm nuốt vài cái liền không có. Nó hình thể quá lớn. Như vậy điểm thịt cũng chỉ đủ tắc kẽ răng, ăn ngon sao? Lâm Trạch lại lần nữa cầm lấy cây búa, ô ô, ăn ngon, Blue híp híp mắt. Lâm Trạch cư nhiên từ giữa nhìn ra hưởng thụ cảm giác. Xem ra hương vị thật sự không tồi, trên tay cây búa tạp đi xuống. Gõ nứt sau lấy ra thịt, dính nước tương cắn một mồm to. Đối với Blue tới nói điểm này thịt là giải kẽ răng. Đối với chính mình tới nói, này khối thịt một ngụm là ăn không hết, cục đá thịt thoạt nhìn giống quả vải trong suốt thịt quả. Ăn lên lại như là hải sâm vị, thơm ngon mang lên nước tương hàm, hương vị gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Trạch ăn đến một quyền thỏa mãn, Blue ở nhỏ hẹp cửa hàng bơi qua bơi lại. Còn tưởng lại ăn đệ nhị khẩu, Lâm Trạch hai ba ngụm ăn xong trong tay thịt. Tiếp tục tạp một cái cấp Blue. Một người một kình đem một chậu cục đá phân thực sạch sẽ, Lâm Trạch đánh cái no cách. Cảm ơn khoản đãi, Vưu Khả được đến không ít thuốc lá. Tâm tình còn tính không tồi. Nó phun ra cái vòng khói nói. Loại này cục đá trùng ở ngoài thành liền có rất nhiều. Thích ăn nói có thể chính mình đi bắt, Lâm Trạch suy đoán. Này đó cục đá trùng hẳn là chính là hắn ở ngoài thành nhìn đến những cái đó hội trưởng chân hòn đá. Nhỏ, không có việc gì nói các ngươi có thể đi rồi. Vưu Khả bắt đầu đuổi người, Lâm Trạch nghĩ nghĩ. Nói, ngươi nơi này có hạt giống sao? Ta tưởng mua điểm rau dưa hạt giống, Vưu Khả nơi này chính là tiệm tạp hóa. Thứ gì đều là có một ít. Nó lấy ra một ít đồ vật. Chính ngươi chọn đi, này đó đều là cái gì hạt giống? Vưu Khả thập phần không phụ trách nói. Ngươi trồng ra chẳng phải sẽ biết, Lâm Trạch. Ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không phụ trách nhiệm bán ra, cuối cùng hắn vẫn là dùng. Trong bao gương cùng đối phương thay đổi vài dạng hạt giống, ở Vưu Khả cửa hàng xoa một đốn bị đuổi. Ra tới sau, Lâm Trạch đứng ở cửa thành ngoại, lúc này sắc trời đã đêm đen tới rất nhiều. Chân trời treo màu hồng phấn ánh nắng chiều. Phảng phất đặt mình trong cùng manga anime thế giới giống nhau, hiện tại thời gian này muốn chạy về. Chợ cùng đại gia cùng nhau từ thông đạo rời đi đã không còn kịp rồi. Hắn từ sơn thượng hạ tới đều phải tiêu phí mấy cái giờ. Hiện tại thời gian tự nhiên là không đủ, Lâm Trạch sờ sờ Blue hỏi. Người hiện tại có thể mang ta hồi trọng điệp giới sao? Hải củ cải đã có thể ăn. Ta mang ngươi đi nếm thử, Blue cao hứng mà quay cuồng. Chúng ta hiện tại liền đi thôi, ngươi muốn như thế nào mang ta? Lâm Trạch biết hiện tại có thể sau khi trở về, cũng có chút thả lỏng. Blue quả nhiên là có thể ở hai giới thông hành, Blue ở trong không khí du đãng một vòng. Thân hình từ nguyên bản 3 mét trường tả hữu khôi phục thành gần 10 mét lớn lên thật lớn cá voi, nó. Đi vào Lâm Trạch trước mặt. Đem nó thật lớn miệng mở ra, Lâm Trạch không có bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi, Blue trong miệng trừ bỏ. Nó hàm răng ở ngoài, mặt khác đồ vật toàn bộ nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen nhìn không thấy đế thông đạo. Thông đạo như là vực sâu giống nhau đem người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đi vào, hắn không có do dự. Tiền khối đại thạch đầu đứng lên trên. Mượn dùng cục đá độ cao nhảy vào Blue trong miệng, sau lưng ánh sáng dần dần biến mất. Hắn biết đây là Blue ngậm miệng lại, chờ Lâm Trạch một lần nữa nhìn thấy ánh sáng thời điểm. Người đã ở trọng điệp giới bên trong, trước mắt là hắn khoảng thời gian trước gieo trồng hải củ cải. Lâm Trạch đi tới tan ca cụ địa phương, cầm lấy cái cuốc, bắt đầu đào nổi lên hải củ cải. Blue vừa rồi tuy rằng ăn không ít cục đá trùng thịt. Nhưng lấy nó ăn uống tới nói. Về điểm này đồ ăn quá ít. Căn bản là không đủ ăn. Lâm Trạch đem đào lên hải củ cải ninh rớt lá cải. Dư lại ném vào Blue trong miệng. Blue ăn một quyển thỏa mãn. Blue này một cơm liền ăn luôn 1/5 củ cải. Lâm Trạch cảm khái. Người cao to quả nhiên không phải như vậy hảo nuôi sống. Hắn vừa rồi đã đem trong đó một tiểu khối địa hải củ cải cách ly ra tới. Đây là để lại cho Quân Ngạn. Hắn là không biết Quân Ngạn có tính toán gì không? Vẫn là đến trở về hỏi một chút hắn ý kiến. Nga nga nga, pi pi pi. Quân Ngạn nghe được bên ngoài ầm ĩ, đi tới cửa sổ trước, từ lầu 2 đi xuống xem. Thấy được một con ngỗng trắng còn có một đạo đứng ở ngoài cửa lớn bóng người. Hắn phản ứng đầu tiên là Lâm Trạch đã trở lại. cả ngày chưa thấy được Lâm Trạch. Trong lòng cư nhiên thật là có chút vắng vẻ, sửa sang lại một chút trên người quần áo cùng tóc. Xác nhận chính mình hoàn toàn bảo trì ở hoàn mỹ soái khí trạng thái hạ sau. Hắn vội vàng chạy xuống lâu, lại phát hiện đứng ở cửa đứng chính là Lâm Thẩm, Quân Ngạn hoàn mỹ tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Điều chỉnh một chút biểu tình hỏi, Lâm Thẩm, như vậy vãn ngài như thế nào lại đây? Hắn hướng Lâm Thẩm phía sau nhìn nhìn, xác nhận không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người nọ, Lâm Thẩm nói. Ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, Nam Oa hôm nay có việc không về được. Miễn cho ngươi lo lắng, sao lại thế này? Hôm nay không trở về là muốn ngày mai hồi. Ngoặc kép, hết chương.